Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 423 Sơn Thần Giá Quỷ. Bà Nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, chương 423 Sơn Thần Giá Quỷ. Bà Nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái nhìn không tới bên ngoài tình huống. Vô pháp, chiêm ngưỡng, luyện hư đại năng thần uy. Chỉ có thân thể bản năng lông tơ đứng thẳng, kim đan co chặt, giống thượng vị giả vô hình áp chế. Căn bản sinh không ra nửa phần chống lại sức lực, Ôn Diệu cau mày. Nhanh chóng nói, ta chống đỡ đấu pháp dư ba. Cách đó không xa có một tiểu giới. Các ngươi đi vào trước tránh tránh, tiếng nói vừa dứt. Không đợi Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái nói cái gì, Ôn Diệu liền chợt lóe biến mất. Phá vân hướng bị cự lực chấn khai, phần ngoài lực lượng quá mức cường đại. Ba người vô pháp chống cự, ở kịch liệt quay cuồng phá vân hướng chung ngã trái ngã phải. A Nam, bắt lấy ta tay, ta không bao giờ nói hưu nói vượn a, Tạ Cảnh Sơn ngươi đem ta chân buông ra. Tiểu Bạch, bên này nứt ra rồi. A Nam cẩn thận. Phanh, trời đất quay cuồng, như tàu đòn nghiêm trọng, bén nhọn ù tai trong tiếng. Tanh hôi bùn đất vị nhảy vào cánh mũi, Giang Nguyệt Bạch cảm giác cả người giống bị dùng sức giẫm vô số chân. Sợi tóc đều đau ma khó nhìn, nàng thử bò dậy, lại căn bản không động đậy nửa căn ngón tay. Chung quanh giống như không có linh khí giống nhau, làm nàng cảm giác thập phần hít thở không thông khó chịu. Luyện hư tu sĩ đấu pháp khủng bố như vậy, bọn họ không những không có chống lại chi lực, liền phá vân hướng đều ở nhảy vào này phương tiểu thế giới thời điểm bị dư ba đánh trúng vỡ vụn. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này đối toàn bộ thượng giới tốt đẹp tưởng tượng toàn bộ tan thành mây khói, cả người bắt đầu căng chặt, cảm nhận được lớn lao áp lực cùng nguy cơ. Tại địa linh giới, nàng kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ cần không phải quá kiêu ngạo tìm chết, trên cơ bản có thể đi ngang, nhưng lần này mới xuất phát đi thượng giới trên đường. Chỉ là bị Liện Hư đại năng đấu pháp dư ba quét đến một chút, liền thiếu chút nữa chết đương trường, thật là đáng sợ. Còn có này hai cái luyện hư đại năng, hảo hảo vì cái gì muốn đấu pháp đâu, có cái gì là không thể ngồi xuống nói. Quá mức, trên mặt đất bò một lát, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi khôi phục sức lực chống thân thể, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng phát hiện chính mình ngã xuống ở một ngọn núi lâm biên hố sâu. Này hố hẳn là không phải nàng tạp ra tới. Đi, mục có khả năng cập chỗ hoang tàn vắng vẻ, cũng không thấy Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tung tích. Giang Nguyệt Bạch buông ra thần thức tra xét, không có nhìn đến bất luận kẻ nào, núi rừng liền động vật cũng rất ít, hơn nữa nơi đây linh khí loãng, so địa linh giới thế gian càng sâu, điểm này linh khí trúc cơ đều khó. Này giới nên sẽ không có tu sĩ đi. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đứng lên, ở chung quanh tìm kiếm một phen, nàng cuối cùng cũng không thấy được phá vân hướng là nổ tung, vẫn là bị đánh bay, không có phá vân hướng. Chỉ sợ rất khó rời đi này giới. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Không biết Ôn Diệu khi nào sẽ tìm đến bọn họ. Ôn Diệu tu vi tại địa linh giới chế bá, nhưng đối mặt hai cái luyện hư đại năng, nàng cũng chỉ là cái thái kê. Cùi bắp, lại là ở nguy hiểm trong hư không. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này chỉ cầu Ôn Diệu chính mình có thể thuận lợi thoát thân. Không cần có việc, không ngóng trông sư tổ, trước tìm được A Nam cùng Tạ Cảnh Sơn, lại tìm được địa phương người tìm hiểu một chút rời đi biện pháp. Giang Nguyệt Bạch giơ tay sờ soạng trên cổ trăng non trụy, cả người lập tức biến thành một thân áo vải thô hái thuốc cô nương, vác bạch hàng mây che dệt rổ, khập khiễng bước vào núi rừng. Chiều sơn hạ đi, núi rừng chung cỏ cây thưa thớt, sản vật không phong, Giang Nguyệt Bạch đi rồi hơn nửa canh giờ, cũng không thấy được một gốc cây có linh khí thảo. Hơn nữa chung quanh âm khí có điểm trọng, bóng cây dưới phá lệ âm hàn, Giang Nguyệt Bạch giấu đi thân hình hơi thở. Ngự không dựng lên, từ chỗ cao quan sát đại địa, chỉ thấy sơn thế phập phồng liên miên, độ dốc không cao thập phần bằng phẳng, núi rừng diện tích rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, Giang Nguyệt Bạch ngự không một đoạn. Nhìn quét đại địa, như cũ không thấy Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tung tích. Không biết bọn họ rơi xuống ở nơi nào, ngày tây nghiêng. Sắc trời dần dần trở tối, Giang Nguyệt Bạch ở trong rừng nghỉ ngơi. Nàng sở dĩ không mau nhanh rời khai này phiến núi rừng, chủ yếu là sợ Lục Nam Chi bọn họ ở phụ cận. Nàng chạy quá nhanh sẽ bỏ lỡ, tối nay ở núi rừng trung lưu một đêm. Nếu là còn tìm không đến bọn họ, ngày mai liền ngự không rời đi. Trước tìm dân bản xứ tìm hiểu tình huống, Giang Nguyệt Bạch thầm hạ quyết tâm. Đem Tiểu Lục thả ra, giấu đi tung tích ở chung quanh cảnh giới. Lúc này, một trận gió núi thổi tới, ô ô gào thét, mang theo âm hàn chi khí. Tiểu Lục mới vừa động đã bị Giang Nguyệt Bạch đè lại. Nàng âm thầm thúc giục thiên nhãn thuật, nhìn đến núi rừng ngầm toát ra nhẹ nhẹ từng đợt màu xám âm khí. Hướng tới nàng vọt tới, ở nàng dưới chân hội tụ thành một con khô khốc trắng bạch quỷ thủ. Đột nhiên bắt lấy nàng mắt cá chân, Giang Nguyệt Bạch đứng không nhúc nhích. Quỷ thủ tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ không có phản ứng, cũng cương ở nơi đó bất động. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, ô ô, ta chết thật là thảm a. Lãnh u u tiếng khóc từ Giang Nguyệt Bạch phía sau truyền đến, mang theo thấm người hàn ý, Giang Nguyệt Bạch tránh ra quỷ trảo. Xoay người chiều sơn trong rừng hô, vậy ngươi ra tới, ta làm ngươi bị chết không như vậy thảm. Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiểu Lục đèn lồng thượng xuất hiện một chuỗi ha ha ha. Hai bên lân hỏa run lên, cuồng phong nổi lên. Chung quanh cây cối kịch liệt lay động. Bóng cây bị ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, giống như ác quỷ dương nanh múa vuốt. Không khí khủng bố, bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình, có chút thất vọng, liền này. Tiểu Lục, làm nó nhìn xem cái gì mới là thật quỷ. Tiếng nói vừa dứt, từng sợi màu đen sương khói từ nhỏ đèn xanh trong lồng tràn ra, rơi xuống đất lúc sau hóa thành một cái thân thể ngưng thật. Bộ mặt dữ tợn lưỡi dài ác quỷ, phong sậu đình. Dưới chân âm khí nhanh chóng tụ thành một đoàn, hoảng sợ muôn dạng thoát đi. Lưỡi dài quỷ trong miệng màu đỏ tươi lưỡi dài đối với âm khí chạy trốn phương hướng vứt ra, nhất thời đem một đạo nửa trong suốt quỷ ảnh đánh ra tới. Ngã xuống đất, thượng tiên tha mạng. Tha mạng ao, phi đầu tán phát bạch y nữ quỷ ôm đầu hô to. Quỳ xuống đất xin tha, thượng tiên. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nhíu mày. Chậm rãi đi qua đi. Lưỡi dài quỷ trên người màu đen quỷ sương mù đã đem bạch y nữ quỷ vây quanh. Lên trời xuống đất cũng đừng nghĩ trốn, các ngươi nơi này xưng hô tiền bối cao nhân đều là kêu lên. Tiên sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, bạch y nữ quỷ phi đầu tán phát. Sắc mặt phát thanh, thất khiếu đổ máu, thật cẩn thận ngẩng đầu. Nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, thượng tiên là bên ngoài tới. Ai cần ngươi lo? Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, cũng lười đến biên cái gì bối cảnh. Nhiều lời nhiều sai, không nói thì tốt hơn. Nàng cẩn thận đánh giá nữ quỷ. Thiên nhãn thuật xuyên thấu nữ quỷ thân thể, ở nàng trong cơ thể phát hiện một tia đặc thù, hương khói chi khí, công đạo người xuất thân lai lịch. Nữ quỷ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Đối mặt sâu không lường được Giang Nguyệt Bạch không dám chống cự. Thành thật công đạo, ta nãy quy hồn lĩnh thượng một sơn thần, thống ngự nơi này trăm dặm núi rừng, sơn thần Người kẻ hèn du hồn dã quỷ cũng dám nói sằng thần. Hơn nữa ngươi nếu là phù hộ một phương sơn thần, lại vì sao giả thần giả quỷ làm ta sợ? Giang Nguyệt Bạch nộ mục mà chống đỡ, nữ quỷ xúc thân mình. Này không phải gần nhất trong miếu hương khói không vượng. Liền, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hảo gia hòa, ngươi là chính mình giả thần giả quỷ hù dọa ngươi. Sau đó lại đứng ra đuổi quỷ hàng ma kiếm lấy địa phương thôn dân hương khói cung phụng đúng không? Nữ quỷ cười gượng hai tiếng, dùng tóc dài cái hảo nửa bên mặt, làm thượng tiên chê cười. Đều là vì sinh kế, bất đắc dĩ cử chỉ. Bất đắc dĩ cử chỉ, này giới chủ là ai? Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi, nữ quỷ ngẩn người. Này giới hơn 100 năm trước đã vô giới chủ trì. Linh khí từ từ khô kiệt, tiến vào tan biến kỳ. Có thể đi tiên đạo môn phái đều đi rồi. Có bản lĩnh thần đạo tu sĩ cũng triệt. Liền dư lại chúng ta này đó không bản lĩnh thoát đi tiểu quỷ. Ở chỗ này kiếm điểm hương khói miễn cưỡng tu hành. Tìm một đường sinh cơ thôi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Thật làm thái thượng trưởng lão nói chúng rồi. Bị nhốt sắp tới đem tan biến tiểu giới. Nếu là không thể nghĩ cách rời đi. Vạn nhất quá hai ngày này giới liền tạc. Nàng chẳng phải là muốn chết. Ngươi sơn thần miếu ở đâu? Mang ta qua đi. Đến mau chóng tìm được Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Cũng mau chóng tìm được nàng Phá Vân Hướng. Chỉ cần không phải vỡ thành cha. Nàng là có thể tu hào, phải nhanh một chút làm được những việc này. Liền cần thiết cùng địa phương này đó quỷ nhóm hữu hảo giao lưu. Liên lạc một phen cảm tình, hôm nay thứ năm càng. Tiếp tục cầu vé tháng đánh sâu vào 3.000 KPI. Chỉ kém 100 nhiều phiếu. Cố lên, tấu chương xong, hết chương.